Chương 520, mài đao soàn soạn. Quách Chiến ánh mắt sáng lên, không nhịn được nghĩ muốn vô bản tán dương, cao hứng nói rằng, Huyết Lang, tiểu tử ngươi ý đồ này không sai, khả khả cũng là ngươi ý đồ xấu nhiều liên quan với Lâm Nguyệt Nga một nhà sau này sinh hoạt vấn đề, này hai ngày Quách Chiến cũng là tổn thương thấu suy nghĩ. Lão La tiểu đội trưởng hy sinh phía sau, trực tiếp được nhận định vì là liệt sĩ cách mạng, có một bút một lần duy nhất tiền an ủi cùng phí mai táng. Lâm Nguyệt Nga làm gia đình liệt sĩ, mỗi tháng còn có nhất định mức tiền trợ cấp. Mặt khác, Lão La tiểu đội trưởng tình huống như thế, trong tổ chức cân nhắc đến gia đình liệt sĩ gia đình khó khăn, nếu như không có công tác một loại cũng sẽ giải quyết công tác vấn đề. Thế nhưng những thứ này đều là con ở thìa ưu rất nhiều, liên quan với liệt sĩ trợ cấp cùng gia đình liệt sĩ ưu đãi, quốc gia là có chính sách, không có khả năng bởi vì Lão La tiểu đội trưởng cống hiến rất lớn liền dành cho vượt qua quy định phạm vi trợ cấp. Quách Chiến cùng các chiến hữu đúng là muốn cá nhân bỏ vốn, dành cho Lâm Nguyệt Nga một nhà trên kinh tế viện trợ, cung dưỡng nam nam đến lên đại học các loại, nhưng La Lâm Nguyệt Nga cũng là một tính bướng bỉnh, liền trong tổ chức giải quyết công tác na nở dê cũng không muốn tiếp thu, này loại giúp đỡ dĩ nhiên là càng thêm không thể đồng ý bất quá Quách Chiến hưng phấn qua đi, lập tức lại khẽ cau mày nói rằng, Huyết Lang, chị dâu liền trong tổ chức an bài công tác cũng không muốn tiếp thu, để cho nàng đi ngươi công ty đi làm. Na nở dê có thể đồng ý không? Hạ Nhược Phi cười nói, tại sao không đồng ý không chấp nhận an bài công tác, đó là không muốn cho tổ chức thêm phiền phức, thế nhưng đến công ty ta đi làm, đó là bằng bản lĩnh ăn cơm, trả giá lao động thu được thù lao, đây không phải là thiền kinh địa nghĩa sao? Nói thì nói như thế, nhưng La chị dâu người kia Quách Chiến có chút trong lòng không chắc chắn. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ta đi cùng chị dâu nói ngươi tất cả nói. Lão La tiểu đội trưởng sự tình ta cũng coi như là từng ra một phần lực, lời của ta na nở dê lẽ ra có thể nghe vào một chút. Nói xong, Hạ Nhược Phi xoay người liền đi ra ngoài cửa. Quách Chiến vội vã kéo lại hắn, nói rằng, Nhược Phi, ta nghĩ muốn, ngươi chính là trước tiên đừng đi tìm chị dâu. Na nở dê này hai ngày liền muốn khởi hành về Cán Giang tỉnh, bên kia còn có một cái liệt sĩ cho cốt sắp đặt nghi thức, những này hậu sự lo liệu xong phía sau. Còn có hai vị lão nhân vấn đề, chuyện này khẳng định không thể giấu được quá lâu, đến thời điểm Cán Giang bên kia truyền thông vừa báo đạo, lão nhân khẳng định thì sẽ biết, vì lẽ đó thẳng thắn chờ qua một thời gian ngắn, chị dâu trong nhà bên kia tất cả an bài xong, ngươi lại tự mình đi một chuyến Cán Giang được rồi. Hạ Nhược Phi nghe vậy gật gật đầu nói, như vậy cũng được đội trưởng, ta cảm thấy được chuyện này chỗ khó chính là ở hai vị lão nhân dù sao công ty của ta ở Đông Nam tỉnh. Chị dâu cùng nam nam đến Tam Sơn đi, ta nhất định có thể thích đáng sắp xếp cẩn thận, thế nhưng lão nhân gia không hẳn đồng ý chuyển tới Đông Nam tỉnh ở A dù sao cố thổ khó rời mà hơn nữa Lão La tiểu đội trưởng còn an táng tại gia tộc, bọn họ khẳng định cùng càng muốn ly nhi tử càng gần hơn một ít. Quách Chiến gật gật đầu nói, đây cũng là một vấn đề A không được, ngươi đi khuyên nhủ ta chị dâu, tiếp thu trong tổ chức an bài công tác được rồi. Em có ý nhất nên cũng có thể sắp xếp một nước xí nghiệp biên chế, khá một chút còn khả năng giải quyết sự nghiệp biên đây. Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói rằng, Lang Vương, hay là chờ một chút đi lại như ngươi nói, chị dâu khoảng thời gian này còn phải xử lý La tiểu đội trưởng hậu sự, coi như là tổ chức sắp xếp công tác, cũng không có nhanh như. Vậy, ta sau khi trở về cũng muốn, có cái gì không vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Được Quách Chiến gật gật đầu nói, vậy ngươi đi cùng chị dâu còn có nam nam nói lời chào đi tạm thời trước tiên khỏi nói chuyện như vậy. Ta biết Hạ Nhược Phi mang theo bao đi ra doanh trại, đem bao đặt ở trước kia đưa hắn đi Lâm thành phố động trạm xe báo săn trên xe việt dã, sau đó mới đi tới con sói cô độc đội đột kích lễ đường nhỏ, cùng ở chỗ này vì là Lão La tiểu đội trưởng túc trực bên linh cứu Lâm Nguyệt Nga cùng nam nam nói lời từ biệt. Hạ Nhược Phi cũng không có để chuyện công việc, nói chỉ là một ít trấn an lời. Sau đó liền cùng các nàng cáo biệt, rời đi lễ đường nhỏ. Từ lễ đường nhỏ đi ra, Hạ Nhược Phi một hồi liền sợ ngây người. Con sói cô độc đội đột kích toàn thể quan binh ở lễ đường nhỏ trước chỉnh tề địa ăn chia hai cái trái phải phương trận xếp thành hàng, bên trong trống ra một con đường đến, ở con đường này tờ ân lờ đầu, chính là vừa nay Quách Chiến từ doanh trại bên kia điều tới được báo săn xe việt dã. Nhìn từng gương mặt quen thuộc một, Hạ Nhược Phi có chút thay đổi sắc mặt. Quách Chiến mỉm cười nói, Huyết Lang, nên đi rồi không đi nữa liền muốn nhớ tàu. Hạ Nhược Phi nhẹ khẽ cắn môi, gật gật đầu, cất bước hướng về báo săn xe Việt dã đi đến. Quách Chiến nhẹ nhàng khoát tay, bọn quan binh lập tức bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Hạ Nhược Phi một đường đi tới, các quân lính tiếng vỗ tay vẫn cũng không có dừng nghỉ. Hơn nữa bọn họ ở Hạ Nhược Phi đi qua bên cạnh mình sau, đều sẽ hơi quay người, trước sau hướng Hạ Nhược Phi phương hướng. Hạ Nhược Phi hy vọng cứ như vậy đi thẳng xuống, bất quá con đường này chỉ có mười mấy mét, rất nhanh hắn liền đi tới báo săn Việt ra xa bên cạnh. Ngay ở Hạ Nhược Phi đưa tay chụp vào xe chốt cửa thời điểm, sau lưng Quách Chiến lớn tiếng mà truyền đạt khẩu lệnh, túi chào Hạ Nhược Phi động tác hơi ngưng lại, thân thể đều cứng một hồi, hắn từ từ xoay người, liền thấy toàn bộ đội quan binh đều mặt hướng hắn, 100-200 đạo ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, bọn quan binh đồng loạt kính chào theo nghi thức quân đội. Thời khắc này Hạ Nhược Phi có một loại cả người bị điện giật cảm giác, tựa hồ từng cái lỗ chân lông đều đang run rẩy. Đây là đối với một tên chiến sĩ cao nhất khen ngợi. Miệng môi của hắn hơi lay động, viên mắt cũng trở nên hơi hồng. Hạ Nhược Phi cắn môi thật chặt một cái, cố nén không để nước mắt chảy xuống đến con sói cô độc đội đột kích binh đều là thuần gia môn, chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ, khóc sướt mướt thật sự là quá mất mặt. Hạ Nhược Phi giơ tay lên, động tác của hắn chậm chậm thế nhưng ma nhờ me, hắn cho mình thân ái nhất chiến hữu, huynh đệ về một cái tiêu chuẩn chào theo nghi thức quân đội. Mặc đồ thường Hạ Nhược Phi giơ tay kính chào theo nghi thức quân đội, nhưng không có chút nào vi hòa cảm. Dựa theo điều lệnh điều lệ, hẳn là nhận quà tặng giả trước tiên buông cánh tay xuống, vì lẽ đó bọn quan binh trước sau đều bảo trì tư thế chào, mà Hạ Nhược Phi ở giữ vững mấy giây phía sau thì để xuống cánh tay. Hắn lại cũng không có chút gì do dự, xoay người kéo mở cửa xe liền ngồi vào bên trong xe, liền đầu có hay không về. Hắn sợ sệt chính mình lại liếc mắt nhìn này doanh trại, liếc mắt nhìn này bầy sinh tử huynh đệ, nước mắt liền sẽ không nhịn được rớt xuống. Báo săn xe Việt dã phát động, chậm rãi cất bước hướng về nơi đóng quân bên ngoài chạy tới, mãi đến tận xe biến mất ở xa nơi đóng quân cửa, Quách Chiến mới truyền đạt khẩu lệnh, nghỉ con sói cô độc bọn quan binh lúc này mới để tay xuống cánh tay. Quách Chiến nói rằng, một loạt lưu lại cho lão La tiểu đội trưởng gác, những người còn lại viên phía bên trái hướng về quẹo phải tả hữu hai chi trong đội ngũ một hàng đồng chí yên lặng mà ra khỏi hàng, đi tới linh đường các nơi vì là lão La tiểu đội trưởng gác, mà những người còn lại viên thì lại đồng loạt quay người, chỉnh cánh quân tập hợp. Mục tiêu chiến thuật sân huấn luyện, chạy bộ đi Quách Chiến la lớn. Các chiến sĩ có vừa làm xong nhiệm vụ trở về, có thì lại còn đắm chìm trong mất đi lão La tiểu đội trưởng bi thống bên trong. Thế nhưng huấn luyện không thể ngừng, đây là con sói cô độc một cái chuẩn tác, cho dù là trời sợ, nên huấn luyện còn phải huấn luyện. Không có ngày qua ngày ở trên sân huấn luyện lau mồ hôi như vũ, nào có trên chiến trường lệnh kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật con sói cô độc huống hồ lao la tiểu đội trưởng còn chưa đi, vẫn còn ở trong linh đường nhìn mọi người đâu rất nhanh. Trên sân huấn luyện liền vang lên hàng loạt tiếng súng cùng các chiến sĩ tiếng kêu gào, này thanh âm quen thuộc. Là đúng dưới suối vàng biết lao la tiểu đội trưởng tốt nhất cảm thấy an ủi. Lúc chạng vạng, Hạ Nhược Phi mang theo một cái bọc nhỏ đi ra Tam Sơn thành phố xe lửa chạm rừng. Dọc theo đường đi Hạ Nhược Phi tâm thái cũng từ từ điều chỉnh lại đây, triệu hồi kết thúc, hắn lại thành một tên địa phương dân chúng. Này mấy thiên na căng thẳng kích thích, tràn ngập thiết huyết cùng khói súng sinh hoạt thoáng như một giấc ngộng. Bây giờ tỉnh ngộng. Hắn lại từ một tên ưu tú đặc chiến tinh anh đã biến thành vừa ở giới kinh doanh bộc lộ tài năng đảo nguyên công ty chủ tịch. Trở về Tam Sơn động trên xe, Hạ Nhược Phi cũng bắt đầu chuyển thay đổi tư tưởng, suy tư một ít công ty phát triển vấn đề, đặc biệt là gần đây phải hoàn thành một ít công việc. Đi ra động nhà ga, Hạ Nhược Phi liền thấy Lôi Hổ thân ảnh, Lôi Hổ bên người liền dừng chiếc kia nỉ tật 15 xe Việt giã. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua liền cho Lôi Hổ gọi điện thoại, để hắn hôm nay đi cục công an trong sân đem xe thu hồi lại, sau đó lại đem mình hôm nay số tàu phát cho Lôi Hổ, để hắn tới đón đứng. Trong nhà thì có nỉ tật 15 độ dự bị chìa khóa, Hạ Nhược Phi gọi điện thoại cho cục công an đồng chí nói một tiếng phía sau, Lôi Hổ liền thuận lợi đem xe lấy trở về, sau đó trực tiếp mở ra Tam Sơn thành phố Nam giao xe lửa chạm dừng tới đón đứng. Hạ ca Lôi Hổ hướng Hạ Nhược Phi vẫy vây tay, sau đó bước nhanh tiến lên đón tới đón quá Hạ Nhược Phi trong tay bao. Hổ tử, cực khổ rồi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Lôi Hổ vì là Hạ Nhược Phi mở cửa xe, nhếch miệng cười nói, Hạ ca, không khổ cực. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe ngồi, Lôi Hổ lập tức đóng cửa xe, sau đó cấp tốc ngồi trên chỗ điều khiển, khởi động xe. Hạ Nhược Phi dư A và O ngồi ở đằng sau thoải mái mềm mại ghế ngồi, hơi lim di mắt, hỏi, gần nhất trong công ty không có ra chuyện gì chứ? Lôi Hổ một bên nghiêm túc lái xe, một bên hồi đáp, đều tốt vô cùng. Ngày hôm qua nghe được Phùng Tổng cùng Sở Nghiên cứu Tiết đồn trưởng bọn họ đều đang nói cái gì lâm sàng thí nghiệm sự tình. Hạ Nhược Phi một hồi mở mắt ra ngồi thẳng người, hỏi, lâm sàng thí nghiệm làm sao vậy? Lôi Hổ gãi gãi đầu nói rằng, công ty cụ thể sự vụ ta cũng không hiểu lắm, ngài hay là trở về cụ thể hỏi một chút Phùng Tổng đi, bất quá ngài đừng lo lắng, hẳn không phải là chuyện xấu gì, ta nhìn Phùng Tổng bọn họ đều rất hưng phấn. Ô Hạ Nhược Phi hơi thở phào một cái nói rằng, được, ta biết rồi. Dưỡng tâm thang cái này hạng mục Hạ Nhược Phi là hết sức quan tâm, tuy rằng tỉnh cùng quốc gia hai cấp dược giám bộ ngành đều 10 điểm chống đỡ, nhưng Hạ Nhược Phi vẫn lo lắng vạn nhất có vấn đề gì, đặc biệt là lâm sàng thí nghiệm nếu như xảy ra vấn đề, vậy thì phiền toái. Bất quá nghe Lôi Hổ vừa nói như thế, Hạ Nhược Phi cũng yên lòng hơn phân nửa, hắn cũng biết thật muốn xảy ra đại sự gì, Phùng Tịnh nhất định sẽ gọi điện thoại hướng về hắn hồi báo, mình tới hiện tại cũng không có nhận được điện thoại, nói rõ không là chuyện xấu. Lôi Hổ dù sao chỉ là đội trưởng an ninh, đối với những công ty này cụ thể sự vụ giải khai không được nhiều, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi thẳng thắn không hỏi. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, đúng rồi Hổ Tử, xảo nhi này mấy ngày không có đi ra ngoài đi không có, bạn học tụ hội phía sau là ta tự mình đi đón trở về. Lôi Hổ nói rằng, này mấy ngày Na Nở Dê vẫn đều ở nhà, liền nông trường cửa lớn chưa từng ra. Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Lôi Hổ cười nói, Hạ ca, đối với cô em gái này sự tình, ngươi thật đúng là để bụng a, coi như là thân ca ca cũng không làm được như vậy đi. Hạ Nhược Phi vì Lâm Sảo an toàn, hao tốn bao nhiêu tâm tư, Lôi Hổ là vô cùng rõ ràng, mà hết thể này đều là ở Lâm Sảo không biết chuyện chút nào tình huống làm, cũng khó trách Lôi Hổ sẽ như vậy cảm khái. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, chính là bởi vì không phải thân ca ca mới chịu để ý như vậy đây. Hổ Tử mất, hắn duy nhất muội muội ta nhất định phải chăm sóc kỹ lưỡng a. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói, chuyện ngày đó ngươi cũng thấy đấy, bây giờ học sinh trung học nhất định chính là gan lớn bao trời, nếu như không phải ta ở trong tối người trung gian hộ tống, xảo nhi còn không định chịu đến tổn thương gì đây. Lôi Hổ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, lại hỏi nói, đúng rồi, ngày đó cái kia Tiết Phi, sau đó thế nào rồi? Lôi Hổ không nhịn được thông qua bên trong xe kính chiếu hậu thật sâu nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó mới nói rằng, Tiết Phi, Hồ Lệ Lệ còn có bọn họ cái kia hai cái bằng hữu, buổi tối ngày hôm ấy đều bị ong vỏ vẽ nghiêm trọng chập tổn thương, bây giờ còn nằm trong bệnh viện đây, tạm thời vẫn không có lòng thanh thản làm cái gì mờ ám bọn họ, tuy rằng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng chịu tương. Đối lớn tội, thật giống cái kia Tiết Phi vị trí then chốt bị trích một miếng, đến bây giờ còn không có tiêu tan sưng đầy cũng không biết chữa khỏi phía sau có ảnh hưởng hay không. Phương diện kia công năng Hạ Nhược Phi ngày đó đột nhiên nhận được điện thoại, đi tổng viện gặp Quách Chiến, liền hắn liền an bài Lôi Hổ phái người nhìn chằm chằm Tiết Phi đám người, bất cứ lúc nào nắm giữ bọn họ động thái. Mà Lôi Hổ đối với Hạ Nhược Phi cái kia thủ đoạn xuất thần nhập hóa đơn giản là bô y phu cờ phục sát đất, thậm chí ngay cả ong vỏ vẽ đều đã vận dụng. Tuy rằng hộp đêm phương diện nói là bên ngoài bay vào được ong vỏ vẽ, khởi nguồn không rõ, thế nhưng Lôi Hổ vô cùng rõ ràng, chuyện này nhất định cùng Hạ Nhược Phi có quan hệ, bằng không làm sao sẽ đúng lúc như vậy. Vừa vặn liền chập tổn thương muốn gây bất lợi cho Lâm Sảo bốn người, hơn nữa còn là Tiết Phi tình huống nghiêm trọng nhất đây. Đương nhiên, Lôi Hổ cũng là quân nhân xuất thân, hắn biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, ở vấn đề thế này trên, hắn là 10 điểm thông minh miệng kín. Như bưng, cũng sẽ không cùng phía dưới các huynh đệ đi nghị luận cái gì. Hạ Nhược Phi sau khi nghe cũng không nhịn được nhếch miệng lên, nở một nụ cười. Ngày đó cũng thật là hắn chuyên môn dùng lực lượng tinh thần đã khống chế một con ong vỏ vẽ, đi chập Tiết Phi chỗ đó. Đây không phải là hắn ác thú vị, mà là chân chính cực hận Tiết Phi, lại dám đối với Lâm Sảo động phương diện kia tâm tư, vậy sẽ phải để hắn gây an chưa toại công cụ tiếp thu một chút giáo huấn nhỏ. Hạ Nhược Phi hỏi, cái khác phương diện không có tin tức gì sao? Lôi Hổ biết Hạ Nhược Phi hỏi là cái gì, cười khổ nói, Hạ ca, liên quan với phụ thân của Tiết Phi Tiết Đăng Bang. Chúng ta điều tra thật là không có tiến triển gì, dù sao hắn là tại chức phó thị trưởng Hổ Tử, không cần giải thích, ta minh bạch. Hạ Nhược Phi mỉm cười vung vung tay nói rằng, liên quan với Tiết Đăng Bang sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến, nhưng này cái Tiết Phi còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm, tên tiểu tử này chính là một viên bom hẹn giờ, không thanh trừ rơi trong lòng ta trước sau không yên lòng rõ ràng Lôi Hổ dứt khoát hồi đáp. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, cũng sẽ không hỏi do chuyện khác, mà là dư A và O trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu hắn cũng một mực nghĩ Tiết Phi chuyện này, đối với Tiết Đang Bang điều tra là nhất định phải làm, trừ phi vị này phó thị trưởng đại nhân đúng là Hải Thụy Bao Thanh Thiên một dạng quan chức, bằng không chỉ cần bị hắn tóm lấy bím tóc, là có thể triệt để đem Tiết Phi đánh ngã, như vậy tự nhiên cũng sẽ không dùng lo lắng nữa Lâm Sảo vấn đề an toàn. Rất nhanh xe liền trở về nông trường. Hạ Nhược Phi mang theo bao đi vào trong nhà, Lâm Sảo đang ở trên ghế salon bãi lộng máy vi tính sách tay na nở dê gần nhất ở tự học bình mặt thiết kế phần mềm, nhiệt tình cao vô cùng, lúc ăn cơm đều hận không thể ôm máy vi tính. Gặp được Hạ Nhược Phi trở về, Lâm Sảo hết sức cao hứng, vội vã đem máy vi tính sách tay để ở một bên, lớn tiếng kêu lên, Nhược Phi ca, ngươi đã về rồi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu nói, đúng đấy, này mấy ngày có ngoan hay không a? Không có chạy loạn khắp nơi chứ không có nông trường như thế hẻo lánh, ra ngoài chính là đồng ruộng, ta có thể chạy đến nơi đâu a? Lâm Sảo quệt mồm nói rằng, ra ngoài địa đi công tác cũng không mang ta đi chung đi chơi. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, ngươi tất cả nói là ra khỏi nhà, làm sao có thời giờ chơi cái nào, ta đây đều nhanh mệt chết đi được. Ồ vậy ngươi mau tới lầu nghỉ ngơi đi. Lâm Sảo nói rằng, có muốn hay không ta đi tới giúp ngươi nhường a tắm giải giải phạm. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, không cần không cần, này loại việc nặng chỗ nào có thể để nhà ta tiểu công chúa làm, đây ta tự mình tới là tốt rồi. Ngươi tiếp tục học tập. Lâm Sảo hướng Hạ Nhược Phi le lưới một cái đầu, lại bắt đầu cười ngọt ngào. Hạ Nhược Phi hỏi, mẹ nuôi trở về phòng hưởng, na nở dê luôn luôn ngủ được chào buổi sáng. Lâm Sảo nói rằng, vậy được, ta sẽ không quấy rầy nàng, ngày mai nói sau đi. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta về phòng trước, Sảo Nhi, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Biết rồi. Hạ Nhược Phi mang theo bao lên lầu, trở về phòng phía sau, hắn cũng không gấp đi rửa ráy, mà là điểm trên một điếu thuốc đến rồi trên ban công, sau đó móc ra điện thoại di động đến. Vừa nãy ở trên đường hắn một mực cân nhắc Tiết Đang Bang chuyện này, cuối cùng hắn quyết định cho Ngưu Đào gọi điện thoại, xem hắn có thể hay không bang chính hắn một bận điệu. Ngưu Đào tuy rằng ở tỉnh quân khu quân chuyển làm việc, thế nhưng công việc của hắn tính chất so sánh đặc thù, chuyên môn phụ trách một ít đặc chiến đơn vị xuất ngũ nhân viên công tác, đồng thời còn phụ trách cùng một ít ngành đặc biệt phối hợp, liên hệ chờ sự vụ. Vì lẽ đó nếu như Ngưu Đào đồng ý giúp đỡ, dù cho Tiết Đang Bang là Tam Sơn thành phố phó thị trưởng, cũng giống vậy có thể ngầm bên trong điều tra đến rất nhiều thứ. Chỉ có điều chuyện như vậy là nghiêm trọng trái với nguyên tắc, Hạ Nhược Phi cũng không chắc chắn, Ngưu Đào có thể hay không bang việc Na Y ngầm nghĩ một lát, Hạ Nhược Phi vẫn là quyết định gọi điện thoại thử xem. Ngưu Đào điện thoại rất nhanh sẽ đả thông, Nhược Phi, ngươi trở về rồi sao? Đúng đấy. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, hòa sói, không có quấy rối ngươi nghỉ ngơi đi, nào có ngủ sớm như vậy a, gần nhất đều nhanh bận điên. Ngưu Đào cười nói đạo, cái kia các ngươi nhiệm vụ vẫn thuận lợi chứ? Hạ Nhược Phi, nhiệm vụ của bọn họ dính đến tuyệt mật, Ngưu Đào cũng khá là cẩn thận, chỉ là 10 điểm cẩn thận mà hỏi một câu. May mắn không làm nhục mệnh, Hạ Nhược Phi cười nói đạo, nếu như ngươi gần nhất mấy thiên đột nhiên biến bận điệu, là bởi vì Đông Hải phương hướng sự tình, cái kia phòng trường chính là ở cho chúng ta làm kết thúc công tác. Con sói cô độc đội đột kích tuy rằng tiêu diệt hết tiểu quỷ tử đặc công, cứu lại Lương Khải Minh giáo sư, lấy được thí nghiệm hạt nhân số liệu, nhưng ở tại bọn hắn ly khai Tam Sơn phía sau, còn rất nhiều phía sau công tác lưu lại. Tỷ như những này uy quốc người là như thế nào lẻn vào Hoa Hạ, bọn họ ở Hoa Hạ cảnh nội có cái gì không nội ứng, Tam Sơn Đại học Lương Khải Minh phòng thí nghiệm sự tình là như thế nào tiết lộ, vân vân. Điều này cần một ít ngành đặc biệt đi tiến hành điều tra, mà Ngưu Đào vừa vặn chính là phối hợp bộ phận này công tác. Ngưu Đào sau khi nghe, không nhịn được kêu lên, để hóa ra là ở cho các ngươi kết thúc ca mẹ kiếp, lần sau muốn để Lang Vương mời ta uống rượu lúc uống rượu nhớ kêu lên ta. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói rằng, hòa sói, chuyện phiếm không nói, hôm nay tìm ngươi là có chuyện cầu viện ngươi, có thể sẽ có chút phiền phức, nếu như ngươi cảm thấy làm khó, cũng không cần khách khí, trực tiếp nói cho ta biết là tốt rồi. Như thế chính thức Ngưu Đào nói rằng, nói đi đến cùng chuyện gì Hạ Nhược Phi cũng không có giấu diếm diếm, nói ngay vào điểm chính. Hỏa Lang, ta muốn điều tra Tam Sơn thành phố một vị phó thị trưởng tình huống, hắn cứ gọi Tiết Chính Bang, là phân quản khoa giáo văn vệ. Ta biết chuyện này trái với nguyên tắc, hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, vì lẽ đó ngươi không cần kiêng kỵ cái gì tình mặt, có thể giúp đỡ liền giúp, không thể giúp một tay liền trực tiếp nói cho ta biết, ta lại nghĩ biện pháp khác.